Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1031, thay đổi. Converter Dung Kiều cầu phiếu toàn bộ dùng cơm quá trình. Saudi Arabia vương tử bên người có hai cái cô gái xinh đẹp đứng ở hắn bên người tùy thời cho hắn thêm rượu, cắt miếng thịt, hắn muốn làm chính là mình dùng nĩa xâm tới bỏ vào trong miệng. Bất quá có lúc hắn liền nĩa cũng lười cầm, chỉ cần ánh mắt tỏ ý, thấy vậy một miếng thức ăn, người đẹp thì sẽ dùng dao cắt, sau đó dùng nĩa đút tới hắn trong miệng. Dĩ nhiên không chỉ là Saudi Arabia vương tử bên người có như vậy đãi ngộ. Trần Phàm cùng Peter đều có, chỉ bất quá bọn họ bên người cũng chỉ có một người đẹp hầu hạ. Chủ yếu là bọn họ cắt miếng thịt các loại đồ mà ăn. Hai người vẫn là phải tự mình ra tay. Đây chính là hai người cùng vương tử giữa khác biệt. Vương tử rất biết nói chuyện phiếm, cho nên ba người ăn xong coi như là rất khoái trá. Mặc dù vương tử mời Trần Phàm cùng Peter ở nơi này không tưởng trong cung điện ăn cơm, nhưng không có đem nhà này máy bay bay lên. Bởi vì là chẳng qua là một bữa ăn trưa, không cần thiết bay tới bay lui. Chẳng qua là biểu hiện mình một chút thành ý thôi. Bất quá biểu hiện này thành ý phương thức thật đúng là rất cường hào. Phỏng đoán cái này vương tử cũng không phải là cố ý khoe giàu. Bởi vì làm cho này loại xa xỉ đã đi sâu vào liền hắn sinh hoạt mỗi một số. Cho nên Trần Phàm cùng Peter một chút cũng không có cảm giác được vương tử đối với bọn họ có cái gì trong lòng đặc biệt ưu thế. Nói trắng ra, cũng tức là cường hào ưu thế. Ăn xong rồi bữa trưa, lại đi vương tử phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đặc chất đấm bóp cái ghế, người nằm trên đó, cả người liền bị gói lại. Tự động đấm bóp thậm chí so nhân công còn muốn thoải mái. Ba người tiếp tục nói chuyện phiếm, hơn nữa còn là trò chuyện điện ảnh. Abu Khalid so sánh đặc biệt nói hy vọng có thể cùng Peter hợp tác quay một bộ phim. Còn như vỗ cái gì điện ảnh, vương tử không có nói. Phỏng đoán cũng chính là thuận miệng nói đi. Peter cũng không có để ý, thuận miệng liền đáp ứng. Sau đó vương tử còn nói muốn mời Trần Phàm cũng tham dự vào trong phim ảnh đi. Trần Phàm nghe được cái này mời, không khỏi liền cười lên nói. Đóng phim sự việc, chính ta cũng không có kế hoạch tốt. Ta không biết có không có ở đây. Được rồi, chuyện này, chúng ta có thể thả ở phía sau nói sau. Abu Khalid cũng không có nói gì, như cũ chuyện trò vui vẻ. Phỏng đoán chính hắn cũng sẽ không đem đầu tư đóng phim làm chuyện xảy ra. Chơi điện ảnh, phỏng đoán hắn không có gì hứng thú. Nếu như là trái banh có lẽ sẽ có. Một bữa ăn chưa ăn ước chừng nửa giờ. Sau đó chủ khách đều vui mừng. Abu Khalid đưa Trần Phàm cùng Peter bọn họ xuống máy bay. Lại đưa đến chờ máy bay cửa phòng. Khác nhau cùng Trần Phàm còn có Peter bắt tay nói. Các ngươi có thể ở ta cao ốc bên trong tùy tiện vỗ. Ngươi cần lợi dụng tới chỗ nào cứ việc cùng ta nói. Ta sẽ cho người đi an bài. Peter vừa nghe mừng rỡ, vội vàng nói. Đặc biệt cảm ơn ngài khẳng khái. Nói thật ra, chúng ta quả thật có rất nhiều băn khoăn. Hơn nữa còn rất lo lắng phá hư ngài cao ốc một ít thứ. Cho nên chúng ta có đặc biệt hoàn thiện các biện pháp bảo vệ. Nhất định ở quay xong phim sau đó, khôi phục lại giống nhau như đúc. Chút nào sẽ không có khác biệt. Ta dĩ nhiên yên tâm. Ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng Trần. Saudi Arabia vương tử hướng Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó lại ném ra một cái trái bom nặng ký. Hơn nữa, căn cứ vào chúng ta giữa hữu nghị, ta dự định đem cao ốc miễn phí thuê cho các ngươi đóng phim. Coi như là cho chúng ta cao ốc làm quảng cáo. Cái này, chấm ngoặc kép, Peter ngây ngẩn. Sau đó giật mình nhìn Abu Khalid. Vương tử điện hạ, ngài không phải là đang nói đùa chứ. Phải biết, đây là vương quốc trung tâm cao ốc. Đây chính là trên thế giới nhất là giàu có cao ốc. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ta... không có nghe lầm sao? Dĩ nhiên, bạn của ta, ngươi không có nghe lầm. Ta nói, ngươi có thể miễn phí sử dụng ngươi yêu cầu bất kỳ địa phương. đây là ta đối với bằng hữu hữu nghị. Nếu như ngươi cự tuyệt, vậy thì không phải là bạn của ta. Vương tử vừa nói, đi thôi, Peter, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Quay xong sau đó, ta còn muốn mời hai người cùng nhau. Hoặc là còn có càng nhiều các bạn chơi với nhau một chơi. Dĩ nhiên, đặc biệt vinh hạnh, Peter nhanh đưa tay ra, cùng vương tử cầm, cho đến chân phàm cùng Peter rời đi. Vương tử vẫn đứng ở cửa mỉm cười vẫy tay đưa tiễn chân phàm cùng Peter. Vẫn là lúc tới tiếp chân phàm cùng Peter chiếc xe hơi kia. Một mực đưa đến chân phàm ở khách sạn, vương quốc trung tâm cao ốc, hai người xuống xe sau đó, liền hướng trong phòng khách đi. Vừa đi vừa trò chuyện chuyện hôm nay, vương tử có phải hay không quá nhiệt tình? Peter hướng về phía chân phàm có chút nghi ngờ vừa nói. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào nhiệt tình của hắn. Trước ta vẫn còn ở là tiết kiệm bắt đầu mà khổ não. Bây giờ hắn thì cho ta một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Thượng đế, cái thế giới này rốt cuộc làm sao rồi? Rất khác thường, cái này là không đúng. Chân phàm cười một tiếng, nói, trước chúng ta vì thuyết phục hắn cho ta mướn cửa cao ốc tới đóng phim. Không biết mất nhiều ít miệng lưỡi. Bây giờ, hắn cứ như vậy chủ động nhường lại. Thêm gì nữa điều kiện đều không nói. Thậm chí để cho chúng ta tùy tiện vỗ. Miễn phí, ngươi cảm thấy trên đời có chuyện tốt như vậy sao? Dĩ nhiên, nếu như là ta mà nói, ta dĩ nhiên muốn trên đời có chuyện tốt như vậy. Nhưng là, ta rõ ràng ngươi muốn nói gì. Trên trời không thể nào hết nhân bánh. Peter thở dài một cái. Ta bây giờ ngược lại có chút thấp thỏm bất an. Ta không biết hắn muốn cái gì. Nếu như cần ta không cho được đồ, vậy ta nên làm cái gì? Ta phỏng đoán hắn nhất định là có kế hoạch. Phỏng đoán cũng chính là nói lên một ít ngươi có thể làm được yêu cầu. Trần Phàm lắc đầu một cái nói. Được rồi. Chúng ta không thảo luận chuyện này. Ta muốn đi ngủ. Ngày mai còn muốn cùng Emma đi dạo phố. Trời mới biết người phụ nữ tại sao chỉ thích đi dạo phố. Ta cũng sắp điên rồi. Chà chà, nhà ngươi còn có còn mấy phụ nữ. Peter lúc này liền cười trên sự đau khổ của người khác cười. Ở cửa thang máy cùng chân phàm khác nhau. Hắn muốn đi công tác. Mặc dù vương tử không quá cấp. Cũng là miễn phí tùy tiện dùng. Cho nên hắn cũng phải bắt chặt, không thể đem thời gian kéo dài rất dài, bởi vì là kéo dài càng trường, thiếu ân huệ lại càng lớn. Bất quá bởi vì là vương tử điện hạ nhà, cho nên rất nhiều cảnh tượng đều phải lần nữa bố trí. Bởi vì là thiếu ân huệ người, còn úy thủ úy cước nhà, coi như là mù mắt nhân tình này, cho nên Peter cũng tận lực đa dụng một vài chỗ, tận lực đập hơn nữa mạo hiểm kích thích một chút. Như vậy, đối với khắp cả điện ảnh xuất sắc tốc độ liền tốt vô cùng. Trần Phàm trở lại mình căn hộ. Nơi này gian phòng quả thật không tệ. Cho nên hắn dự định nghỉ ngơi một chút. Nhưng là mới vừa mở cửa một cái. Liền thấy Emma liền từ một bên chạy tới. Nguyên lai nàng ở bên cạnh chờ thật là lâu. Vì vậy hai người liền lúc chuẩn bị đóng cửa. Liền nhận được Angelina điện thoại. Trần, xuống. Chúng ta cùng đi đi dạo phố. Emma hướng về phía Trần Phàm chừng mắt nhìn. Trần Phàm đáp ứng, cúp điện thoại. Sau đó bất đắc dĩ hướng về phía Emma nói. Là Angelina, để cho ta cùng nàng đi dạo phố. Người biết, Riyadh có rất nhiều hiệu xa xỉ phẩm. Nơi này đường phố so rất nhiều nước Mỹ thành phố lớn cũng phồn hoa hơn. Hơn nữa còn có Á Dập phong tình. Nàng nói nàng muốn đi xem. Ngươi cùng nàng, Emma hướng về phía Trần Phàm mập mờ nháy mắt, ngươi sẽ không là cùng nàng cũng lên giường chứ? Thiên, ngươi nhất định chính là một máy. Chấm ngoặc kép, ta có thể thề, ta tuyệt đối không có. Bất quá, Angelina là ta thời niên thiếu hậu nữ thần. Nói thật, ta rất thích nàng, cũng rất tôn trọng qua nàng. Trần Phàm hướng về phía Emma lắc đầu liền cười nói. Ngươi lấy là ta gặp được một người phụ nữ giống như đem nàng làm lên giường sao? Nếu như đâu, ta là nói nếu như nàng hướng cùng ngươi lên giường đâu? Ngươi sẽ đáp ứng không? Emma rất có hứng thú nhìn Trần Phàm. Hai tay nâng cằm, đôi cùi trỏ chống đỡ ở mép giường ở trên, nhìn Trần Phàm, còn hướng về phía hắn nháy mắt cười. Nói thật, nếu không, người lỗ mũi sẽ mọc dài. Muốn cùng đi không? Trần Phàm một vừa sửa sang lại mình quần áo, một bên hỏi Emma. Emma cũng không trả lời ngay hắn, mà là rất diêm dúa lòe loẹt đi tới Trần Phàm trước mặt. Lắc eo chi, thuận thế đem Trần Phàm đẩy ngã xuống trên ghế salon. Sau đó hai chân liền quỳ ở trên ghế salon, cưỡi ở Trần Phàm eo bên. Lúc này mới quyến rũ cười một tiếng. Người muốn ta đi theo cùng đi không? Dĩ nhiên, các ngươi đều là phụ nữ. Hơn nữa mua đồ lời nói cũng dễ thương lượng một ít. Có lẽ có chung sở thích cũng nói không chừng à. Jolie cùng ngươi quan hệ cũng tốt không tệ. Trần Phàm hai tay vịn Emma eo thon chi. Rất nghiêm chỉnh nhìn Emma cười. Đừng nhìn ta như vậy. Ta là thật lòng. Ta tin tưởng lời này là thật. Nhưng là, ta không muốn. Emma dùng cái mông nhẹ nhàng mài Trần Phàm bắp đùi bộ. Cô gái này thật đúng là rất có thể trêu chọc người hỏa khí. Liền cho ngươi cùng nàng tạo cơ hội đi. Ta không có vấn đề à. Dù sao ngươi cũng không phải là thuộc về ta một người. Đừng hối hận. Trần Phàm một cái xoay người. Đứng lên. Hai tay nâng Emma tròn trịa cái mông. Sau đó đem nàng cũng thuận thế ôm. Lại đem nàng cả người đều đặt ở trên ghế salon mềm mại. Mình cũng thuận thế liền đem hai cái tay xanh tại ghế salon hai bên trên tay vịn. Nhìn Emma cười nói, ta hối hận cái gì? Emma nháy mắt một cái. Hối hận ngươi sẽ bị Jolie câu dẫn đi sao? Không, ta một chút cũng không hối hận. Đi đi, câu dẫn phải càng nhiều. Ta tồn tại có khả năng lại càng lớn. Ta liền bị Kristen căm thù có khả năng lại càng thấp. Ta không quan tâm. Hừ, cuối cùng, nàng còn phát ra một cái nặng nề giọng mũi. Cái này giọng mũi bày tỏ, nàng đã có chút động tình. Người nói, Trần Phàm cười, sau đó liền xoay người, đi về phía cửa, có thể là mới vừa đi tới cửa, cũng cảm giác được một người đột nhiên từ phía sau lưng nhảy cỡn lên. Hai cánh tay ôm lấy mình cổ, sau đó hai chân lui kẹp chặt liền hông của mình chi. Emma chân trần liền từ phía sau nhẹ nhàng chạy tới, sau đó nhảy cỡn lên. Đem Trần Phàm ôm lấy, giống như là Trần Phàm đem nàng nhẹ nhàng cõng lên vậy. Quấn quýt lấy nhau, người đây là tự tìm, chờ lát nữa đừng cầu xin tha thứ. Trần Phàm vừa quay người, liền đem Emma cõng, sau đó lại lần nữa đi tới bên ghế salon. Hai người thân thể liền sâu đậm lâm vào trên ghế salon. Nhất thời trên sàn nhà, trên ghế salon liền ném đầy hai người quần áo. Cuối cùng một món áo lót của nữ nhân ném sau khi đi ra. Liền bỗng nhiên truyền đến một tiếng mang nồng nặc giọng mũi nhu nhu tiếng rên rỉ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuinCV.com/TROLAI-NOI-DIA-GNOI-LAM-NOI-TSAN-CON- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.